Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Grovai kinh ngạc, 2 phút đồng hồ sau, song phương chỉnh tề cờ trống, Morty dẫn đầu phái ra chính mình Pokemon, một con toàn thân quấn quanh lấy ga hơi khói mặt người khí cầu xuất hiện trong không khí. Pokemon, Gastly giới tính, đẳng cấp, cấp 45 đặc tính, bồng bềnh thuộc tính, Ghost cộng Poison Trainer, Morty chiêu thức, Night Shade, đêm tối ma ảnh, LV5 Destiny Bond, đồng mệnh, LV5 Hypnosis, thuật thôi miên, LV4 lưỡi liếm, LV4 Curse, nguyên rủa, LV4 oán giận, LV3 Smog, LV2. Nói như thế nào đây? Morty Gastly một nhà thiên phú đều rất cao ngao. Nhưng đây không phải Morty thường dùng con kia Gastly. Morty có một con lấy ra cùng LT. Search đánh qua Gastly sẽ dùng Thunderbolt 100.000V. Cho nên đến cùng là có bao nhiêu Gastly? Hunter, Gengar, Aoi. Sợ không phải cách mỗi 10 cấp đều có một con nha. Kurotaku trầm tư một hồi, quyết định cử đi Grovai. Gastly một nhà đều là cao công cao mẫn đại biểu, nhưng bởi vì chủng tộc giá trị cứ như vậy nhiều, người tại đặc công cùng phương diện tốc độ phân phối nhiều, song phòng cùng HP liền sẽ bởi vậy cực kỳ thấp. Lấy tới cuối cùng thậm chí cùng Bidro không kém cạnh. Không, liền Bidro cũng không bằng. Bidro đặc phòng có 80 điểm. Gastly vô luận song phòng vẫn là HP đều không có vượt qua 40 điểm. Giòn như giấy mỏng nhỏ lang quân. Nó so Bidro càng phù hợp cái danh xưng này. Mà Grovai mặc dù cùng Gastly chênh lệch cũng có 20 cấp. Nhưng nó là bị Kurotaku cho ăn đầy ngoài định mức thuộc tính cùng chiêu thức đẳng cấp thê đội thứ. Hai Pokemon, dù sao cũng phải coi như không thể so với cái này Gastly kém đến nơi đâu. Lớn nhất chênh lệch đơn giản chính là thiếu 2 cái 5 cấp chiêu thức thôi. Đối diện, Morty nhìn thấy Kurotaku thả ra Pokemon, lại là nhận ra tên của nó gọi Grovai. Về phần tại sao, bởi vì hắn đã từng nhận qua tìm kiếm Grovai ủy thác. Hí kịch tính chính là, con kia Grovai đi lạc thời gian quá dài, vậy mà tại dã ngoại tiến hóa thành Skeptile, nếu không phải nó còn mang theo Trainer cho nó vòng tay. Đoán chừng cái kia người ủy thác cũng nhận không ra Skeptile là hắn Pokemon. Trở lại chuyện chính, đối chiến bắt đầu, vẫn như cũ là từ Grovai dẫn đầu công kích. Grass thuộc tính đánh Poison thuộc tính tổn thương giảm phân nửa. Kurotaku liền không có lựa chọn công kích chiêu thức. Lick Seed, hạt giống ký sinh, loại song bên trái loại bên phải. Đánh đơn A, cái kia không sao. Từng khỏa tươi mới màu xanh lá loại cây bị Grovai dùng miệng phun ra, rơi xuống nổi trôi Gastly trên thân. Phi thường kỳ dị tại nó từ ga tạo thành trên thân thể mọc rễ nảy mầm. Lick Seed, hạt giống ký sinh, là cố định HP giảm mạnh chiêu thức. Không quan trọng cái gì chống cự không chống cự. Dù sao chụp đến huyết đều là cố định. Night Shade, đêm tối ma ảnh. Morty không có để ý Gastly trên người dây leo. Hắn biết rõ Gastly ưu điểm và khuyết điểm ở đâu. Tại mảnh dây leo không ảnh hưởng hành động tình huống dưới, lấy Gastly điểm này mưa bụi thể lực, 1/8 thể lực có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ cần công kích đến Grovai một lần, Lick Seed, hạt giống ký sinh, hút 2 cái đều không được việc. Mà lại, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Thời cơ chưa tới. Vừa mới nói xong, Gastly hai mắt trung lập tức thả ra bên ngoài đỏ bên trong đen bất quy tắc thiểm điện. Lấy thường nhân mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh chúng trên đất Grovai. Thu lỗ, Grovai thậm chí mới phản ứng được, màu đỏ thẫm thiểm điện liền rơi xuống trên người của nó. Theo ánh mắt đột nhiên biến thành đen, Grovai hoảng sợ gào một tiếng, hai mắt chạy không, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật. Hai đầu gối sụi lơ đặt mông ngồi trên đất. Nightshade, đêm tối ma ảnh. Ghost thuộc tính biến hóa loại chiêu thức. Đặc điểm là có thể đối với địch phương tạo thành cùng tự thân năng lượng đẳng cấp giống nhau tổn thương, ngang nhau cấp so với mình thấp rất nhiều đối thủ hiệu quả nổi bật. Kurotaku con ngươi co rụt lại. Nightshade, đêm tối ma ảnh, thả ra tốc độ cũng quá nhanh. Hắn kém chút cũng không kịp phản ứng. Cùng lúc đó, từng khỏa xanh mơn mởn điểm sáng từ Ghastly trên thân thể dây leo bên trong bay ra. Lọt vào Grovai trong da. Lixit, hạt giống ký sinh, hấp thụ hiệu quả phát tác. Bù đắp Grovai 1/8 thể lực, nhưng cẩn thận coi như nó cự thua thiệt vô cùng. Bởi vì Nightshade, đêm tối ma ảnh, chí ít làm hao mòn rơi mất nó 1/3 còn nhiều hơn một điểm thể lực. Xa không phải Lixit, hạt giống ký sinh, có thể bù đắp. Kurotaku liếm môi một cái, nghĩ thầm đạo quán trainer Pokemon quả nhiên là có chút tài năng. Vốn cho rằng là nước chảy thành sông sự tình, kết quả nhất thời vô ý bị bày một đạo. Nhất định phải nghĩ biện pháp tránh rơi Nightshade. Đêm tối ma ảnh, nếu không lần nữa hai phát đâu còn có chơi. Agility, di động cao tốc, tầm nhìn khôi phục, Grovai ánh mắt mãnh liệt, cường tráng đùi di chuyển, tại trống trải sân đối chiến bên trong lao xuống. Bản thân, Grovai kỳ thật càng thích hợp khu rừng rậm rạp sân bãi. Nó gen cũng quyết định thân thể nó tổ chức càng thích hợp trong rừng xuyên toa. Nếu đối chiến sân bãi là tại trong rừng cây, Grovai có lòng tin đem Ghastly phân cho chạy ra ngoài. Căn bản không cần Agility, di động cao tốc, tăng tốc độ. Nhưng rất đáng tiếc, nó hiện tại đứng đấy địa phương là không có bất kỳ cái gì che chắn vật cùng chướng ngại vật sân đối. Chiến, không cây cối có thể treo nó, chỉ có thể dựa vào Agility. Di động cao tốc, tăng cường tự thân di tốc. Giữa không trung, Ghastly trong lúc nhất thời khó mà bắt được Grovai trái phải phiêu hốt hành động quỹ tích. Hoa mắt, đừng nói Nightshade, đêm tối ma ảnh, ánh mắt đều kém chút theo không kịp Grovai động tác. Thông suốt, thật sự là nhanh. Morty con mắt chăm chú khóa chặt Grovai vị trí, ngoài miệng khen ngợi bên trong lại vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là tốc độ nhanh, cũng không phải không có đánh trúng biện pháp. Curse, nguyên rùa, một viên đen nhánh đinh sắt trồng rỗng xuất hiện tại Ghastly trên trán. Sau đó đột nhiên đâm xuống. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đỉnh đầu đinh sắt biến mất. Ghastly phát ra như khóc như cười quái thanh. Vờn quanh tại quanh thân ga mỏng manh mấy phần. Nó thể lực giảm phân nửa. Đón lấy, giống nhau như đúc đen nhánh đinh sắt hiện lên ở Agility. Di động cao tốc, bên trong Grovai cài ót, cũng mặc kệ Grovai như thế nào trốn tránh, cố định hiện lên ở sau đầu của nó, thẳng tắp hướng xuống đâm, cũng không có gì âm thanh, càng không tồn tại quang ảnh. Grovai một cái lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, sờ lên có chút đau đớn đầu, có chút hoa mắt, không thể nào. Trông thấy một màn này, Kurotaku lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại bị Lixit, hạt giống ký sinh, tình huống dưới còn dám dùng Curse, nguyên rùa, ta nhìn ngươi cũng không có hồi phục chiêu thức a. Chiêu thức dùng đến quá kỳ quặc. Kurotaku vòng nhãn nhìn về phía đối diện Morty, muốn từ phản ứng của hắn trông được ra tính toán của hắn. Nhưng Morty khuôn mặt bình thản, không cho hắn bất luận cái gì thu hoạch tình báo cơ hội. Khẳng định có lừa dối. Kurotaku không tin đường đường một đạo quán trainer sẽ không làm càn. Dùng một cái thương địch 800, tự tổn 1000 chiêu số, có phải hay không là muốn buộc hắn thay người? Nhưng cẩn thận nghĩ đến, như thế cũng không đúng. Mọi người đều biết, Curse, nguyên rủa, là cái thuộc tính khác nhau hiệu quả khác biệt chiêu thức. Làm Ghost thuộc tính dùng đến thời điểm sẽ giảm bớt tự thân một nửa thể lực. Tiếp lấy để đối thủ mỗi lần hợp vứt bỏ tự thân cơ bản nhất lực 1/4. Thẳng đến thay người mới thôi. Thay người. Tại hắn suy nghĩ quay người bên trong. Lixit, hạt giống ký sinh, lần nữa phát tác. Gasly từ đầu tới đuôi không có bị Grovai đụng phải. Lại chỉ còn lại 1/4 thể lực. Dùng một vị nào đó tướng thanh diễn viên mà nói. Đây chính là nến tàn trong gió. Kurotaku vừa quan sát, một bên cau mày tiếp tục trầm tư. Trong tương lai không ăn được bất kỳ thương tổn gì tình huống dưới. Gasly lúc này thể lực còn lại 1/4, còn đủ chống đỡ 2 lần, mà Grovai còn thừa thể lực chừng 2/3 thiếu một đâu đâu. Đủ curse, nguyên rủa, giảm 3 lần, Gasly nhất định là trước không có. Nhiều nhất kịp thời dùng Destiny Bond. Đồng mệnh, đổi đi Grovai nhưng đây không phải đồng quy vu tận a. Có cái gì ý nghĩa? Vẻn vẹn vì đổi đi Kurotaku một con. Cuối cùng ép buộc một versus một. Hẳn là có chỗ nào là hắn không nghĩ tới. Thế nhưng là, có phải hay không là chính hắn dọa chính mình? Morty lợi dụng hắn cẩn thận tâm lý. Để hắn lo trước lo sau không dám toàn tâm toàn ý đối chiến. Không phải không khả năng này. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp tiến công tốt rồi. Để Gasly hạ tràng, cũng không cần nghĩ những cái kia có không có. Chính diện phá địch, Lipstorm, báo lá, Kurotaku cao giọng mệnh lệnh. Lipstorm, báo lá, uy lực là 130, bổn hệ tăng thêm sau là 195, giảm phân nửa sau còn có 97 uy lực. Mà Dragon Power, Long Chi gợn sóng, uy lực chỉ có 85. Cho nên lúc này sử dụng Lipstorm, báo lá, là lựa chọn tốt nhất. Grovai nghe lệnh, trên cánh tay thật dài lá cây vỗ, màu xanh biếc, Uwin, gió lốc, mang theo sắc bén phiến lá hướng Gasly bao trùm tới. Chỉ cần chiêu thức trúng đích, liền lấy Gasly còn thừa HP. Tuyệt đối tiếp không dậy nổi. Giảm không giảm đặc công cũng không sao cả. Lipstorm, báo lá, tựa như một đạo kinh khủng vòi rồng. Mang theo Kurotaku cùng Grovai quyết ý. Thế muốn đem Gasly chém ở trước trận. Nhưng, rất không may, Morty nhếch miệng, trong mắt tinh quang bùng lên. Cười to nói, hướng lên né tránh, cơ hội của chúng ta đến rồi. Để hắn nhìn xem, Gasly, cơ hội gì? Kurotaku trong nháy mắt cảnh giác, ngẩng đầu nhìn xem bồng bềnh Gasly, nháy mắt một cái không nháy mắt, không dám chút nào buông lỏng. Sau khi Gasly cấp tốc kéo lên nhưng như cũ bị Lipstorm báo lá, lau tới một bên, mặt mũi tràn đầy thống khổ lúc, làm hắn không thể tin được sự tình phát sinh. Ánh nắng không thấy, tứ phía cài đặt trong suốt cửa sổ mái nhà. Ánh nắng bắn thẳng đến, nội bộ không có bất luận cái gì bóng ma sân đối chiến đột nhiên lờ mờ. Phảng phất có người tắt đèn, mà toàn thân quấn quanh lấy Lixit, hạt giống ký sinh, Gasly thì một mặt đại hỉ, khí cầu giống như thân thể bỗng nhiên hạ xuống, biến mất trên mặt đất trong bóng tối. Nhưng là... trên người nó Lixit, hạt giống ký sinh, nảy mầm về sau, sinh ra màu xanh dây leo cùng màu nâu rễ cây lại bị lưu tại trên mặt đất. Như bị người vứt bỏ Yamatora, á đù, Ghost thuộc tính thiên phú chui vào cái bóng. Nhưng vì cái gì có thể thoát khỏi Lixit, hạt giống ký sinh, có loại này thiết lập. Quá mức đi, Kurotaku hớ miệng hút vào một tia khí lạnh. Phế phủ vô cùng băng lãnh, nếu như không phải tâm cảnh của hắn nhận qua rèn luyện. Lúc này tâm tính đoán chừng nổ một nửa. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn pha lê cửa sổ mái nhà bên ngoài. Từng đóa đen nhánh mây đen hào chết không chết bay đến Ikrutech Gym trên không. Vừa lúc chặn bên này ánh nắng, khiến cho toàn bộ sân đối chiến cũng bị mất ánh nắng chiếu xạ. bởi vì cái gọi là có minh mới có ám, nhưng không có bất luận cái gì minh, chẳng phải là khắp nơi là ám. Gasly chẳng phải là muốn làm gì thì làm, lúc đầu nó căn bản không có bóng ma có thể trốn. Toàn bộ sân bãi đều bại lộ dưới ánh mặt trời mặt. Trùng hợp sao? Vẫn là nói Morty đã sớm coi là tốt mây đen che chắn sân đối chiến thời cơ. Lại hoặc là, dứt khoát liền Lixit, hạt giống ký sinh, đều bị hắn tính tới. Dùng để trừ khử Gasly thể lực tiện thể tê liệt người khiêu chiến thần kinh. Kurotaku vừa căng thẳng liền sẽ cắn móng tay tập tục xấu lại xuất hiện. Umbreon nhìn ở trong mắt, cũng không dám lên tiếng. Là một người tinh thần cao độ tập trung, đại não cấp tốc vận chuyển thời điểm là không chịu nổi quấy rầy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?